Cô ẩm, chương 1 tìm chẳng thấy, đao khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Trời đêm rét đậm, gió tuyết kéo đến. Cờ treo của tử quán tung bay, mảnh lều tán loạn. Thanh Niểu vội vàng búi tóc phủ thêm áo tơi bước ra ngoài tháo cờ rượu xuống. Gió tuyết hỗn loạn, có tiếng người dẫm lên tuyết bước chân lảo đảo, hắn thở gấp hổn hển ở sau lưng nàng, chậm rãi lên tiếng. Chờ đã, cô nương, cho ta một chén rượu. Tóc nàng bay phấp phới, quay đầu nhìn xuyên qua màn tuyết tung bay, nàng trông thấy một người khốn đốn tiểu tụy. Hắn mang theo một thanh đao cũ đã hỏng, đôi mắt hẹp dài ảm đạm như hút hết toàn bộ tinh quang trên màn trời. Người nọ trông thấy nàng nhìn lại, khóe môi tái nhợt khẽ cử động, hắn nhàn nhạt cười. Cho ta một chén rượu. 2. Sống lưng hắn thẳng tắp đĩnh đạc, cho dù uống rượu cũng không hề cong chút nào. Thanh Niểu hâm nóng ấm rượu rồi đẩy đến trước mặt hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn mặt góc cạnh cương nghị vẫn thờ ơ như cũ. Đa tạ, hắn không cần dùng chén, một ấm rượu chỉ tu mấy ngụm đã hết sạch. Thanh Niểu nhìn hắn tiếp tục hâm rượu, nàng cảm thấy người này thật cô tịch, đi uống rượu cũng không mời ai, có thể thấy hắn không mấy vui vẻ. Đao khách không nói chuyện, chỉ lặng lẽ uống hết ấm này đến ấm khác, hiển nhiên hắn đã quên mất ban đầu mình nói chỉ cần một chén rượu mà thôi. Hắn uống không thèm để ý, cũng không sợ say, càng không phẩm rượu, hắn ngửa đầu rót thẳng vào trong cổ họng, động tác lặp đi lặp lại. Khi rượu đến bên môi, đôi mắt hẹp dài hơi thu liễm, tay hắn vẫn không dừng lại, đi cùng với mái tóc rối bời tạo nên một hương vị phóng túng. Đèn hoa đung đưa trên án, Thanh Niểu cảm thấy hắn không uống thêm được nữa. 3. Đao khách đang định với lấy ấm rượu thì bị một bàn tay trắng trẻo ngăn lại, hắn khẽ ngước mắt nhìn nàng. Khuôn mặt thanh lãnh của Thanh Niểu cũng thờ ơ. Tiểu quán không nhận người chết. A, hắn cười, say chết bên tiểu quán là mong muốn của bợm rượu, ngươi cứ việc ném ta ra ngoài. Ngươi không phải bợm rượu. Thanh Niểu thu dọn tiểu cụ, ta cũng không đuổi khách, cho ta thêm một ấm nữa đi. Hắn dừng một chút, rũ mắt nhìn xuống thanh đao trong tay rồi đặt nó lên bàn. Ta dùng nó đổi, vỏ bao cũ nát được lau chùi sạch sẽ, tuổi thọ không ngắn, thanh đao bọc trong da cá mập, bao da bị ma sát đến bóng loáng. Có thể thấy được hắn là một kẻ hay mang đao, cũng rất thích mang đao bên người. Thanh Niểu xem xét kỹ lưỡng thanh đao kia, nữ tử búi tóc cao, lộ ra chiếc cổ duyên dáng nõn nà, dáng vẻ nhìn chăm chú dưới ánh đèn còn đẹp hơn cả tranh họa nức tiếng. Người say luôn kể chuyện xưa, vậy nên rượu của ta không có ai được uống miễn phí. Đao của ngươi ta không cần, ta không có chuyện xưa. Thanh Niểu nghe vậy bỗng nhiên bật cười, khuôn mặt đẹp tựa băng tan chảy, cảm giác như có làn gió phả ra, nàng nhìn đao khách nói rõ từng chữ một. Phàm là người uống rượu đều có quá khứ không thể che đậy. Ngươi cũng không tránh được lệ này. 4. Đế đô một năm trước, trầm trạch đao của đao khách vinh quang vô hạn, đương lúc niên thiếu phong lưu đắc ý, tự nhiên hắn cũng hào hoa phong nhã mà cưỡi ngựa băng qua cầu kiều, làm siêu lòng biết bao nữ tử. Nhưng hắn lại si mê một tiếng ca huyền chuyển như nước. Trên du thuyền ở đêm hội thuyền rồng, người đóng vai Lệ Nương vận một chiếc trường bào màu lục lam, xanh mát như nước, là lướt yểu điệu tiếng ca trong trèo. Cỏ cây hoa lá được người yêu mến, sinh sinh từ từ cũng tùy người nguyện, lòng đau ê ẩm chẳng trách được ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hóa mảnh hồn thơm cũng nguyện ở lại ngày mưa này. Chao ôi, tà áo dài thủy sắc của nàng quanh co khúc khuỷu thả mình trên mặt sông đầy đèn hoa, làm choáng ngợp ánh mắt biết bao người. Mái tóc dài chút xuống, nàng bị đao khách mang đi khỏi dòng sông. Thủy sắc mơ màng, cuồng vọng, đôi mắt nàng ẩn ật nước trừng trừng nhìn hắn, nàng xấu hổ buồn bực không dám nhìn thẳng, non càng xinh đẹp. Ta là ca kỹ trong phủ của điển khách đại nhân, ngươi là tên bại hoại nào? 5. Đao khách đang tuổi niên thiếu đắc ý, sao có thể quan tâm nàng là ca thiếp nhà ai? Hắn không nhịn được bèn nhảy vút lên một cái, gió lướt qua vuốt ve mái tóc dài như thác của nàng. Ta là người ở trong. Người ở trong gì? Người ở trong lòng. Người trong lòng ai? Đao khách thả nàng xuống ngõ phố đèn hoa. Người trong lòng nàng. Hừ, người xấu. Người xấu ở đâu? Người xấu ở trong lòng. Đao khách nghe vậy thì cười ha ha, hắn đỡ hông nàng phóng vút qua đỉnh đầu vạn người, nhìn ngắm khung cảnh lễ hội phồn hoa. 6. Kể từ sau lễ hội thuyền rồng, đêm nào đao khách cũng đứng canh ở bờ sông chờ du thuyền của điển khách đại nhân đi qua. Nàng đang ê a ca sướng trên thuyền sẽ xoay người, quay đầu lại cười với hắn. Đao khách liền đỡ lấy đao, khí phách hăng hái nhảy lên thuyền, ánh mắt sáng ngời nhìn sang. Sau đó hắn và điển khách đại nhân sẽ cùng uống say đến không biết trời trăng là gì. Nhưng từ trước đến giờ nàng chỉ đứng ở boong thuyền cất tiếng ca, không bao giờ tiến vào trong mành. Cho đến một đêm, hắn say khướt ngã ở trên giường, hương thơm kiều diễm, hắn bưng chén rượu nóng hổi mà nói với điển khách đại nhân. Từ huynh, giao cô nương ca sướng cho ta đi. 7. Đao khách tuổi trẻ khinh cuồng, si tâm sáng ngời. Điền khách đại nhân nghe hắn nói thì chợt tỉnh rượu, hoảng sợ bảo. Bản quan chưa bao giờ nghe sướng khúc, ở đâu ra cô nương ca sướng chứ? Đao khách cả kinh, vội vàng đến vén bức mành, bong thuyền bên ngoài mành trống trơn, chỉ có vài vệt nước. 8. Kể từ đó, đao khách không bao giờ gặp lại nàng nữa. Sau này ngư dân mới nói cho hắn, ngày xưa, các đại nhân luôn thích đưa kỹ nữ lên du thuyền. Vào đêm Chấn Đông Vương tế trời lúc trước, nữ nhi gia tộc các quan cửu khanh bị đưa đi hiến tế. Điền khách đại nhân chỉ có một nàng thiên kim, làm sao nỡ bỏ cho được. Thế nên mới dùng chuỗi hạt vàng mua lấy một tiểu cô nương của hộ dân kia, nói là mang về phủ làm ca kỹ. Nhưng chúng lại đưa nàng lên trên sông, bịt mắt nàng và nói rằng, đêm nay nàng phải sướng khúc ở trên bè. Sau đó chúng trói nàng trên một chiếc bè nhỏ, lại thả một ngọn lửa xuống sông. Tiểu cô nương bị trói vào bè ống tay áo màu lục lam lướt trên mặt nước. Nàng bị che mắt mới đầu không biết lửa đang tới, vẫn nhẹ nhàng cất tiếng ca trên dòng sông. Lửa bén vào tóc rồi cháy lan sang quần áo nàng, nàng đau đớn nhỏ giọng nức nở. Đại nhân, là ta hát quá khó nghe sao, đại nhân, sao lại như có lửa thiêu? Đau quá, đại nhân, nàng không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể chịu đựng đau đớn mà thút thít nhỏ giọng gọi rồi tiếp tục hát đi hát lại. Hát đi hát lại, 9, lại thêm một mùa lễ hội thuyền rồng. Du thuyền của điển khách đại nhân bị phóng hỏa một cách khó hiểu. Tiếng hát êm đềm trong trèo cất lên triền miên trong ánh lửa. Đao khách ở trên bờ dương đao chém hết người đến dập lửa. Một âm thanh rõ ràng dễ nghe vang ở bên tai hắn. Lạ thay mưa sớm đố kỵ anh tài, chốt xuống một chén lệ trào, xin dâng vài giờ mưa hoa gửi tặng khách nhân khắp. Khắp thế gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lửa thiêu đốt bóng trăng trên mặt nước, đao khách lội xuống sông, lại không nhìn thấy ai. Thậm chí hắn còn chưa biết tên nàng. Cuối, lạ thay mưa sớm đố kỵ anh tài, chốt xuống một chén lệ trào, xin dâng vài giờ mưa hoa gửi tặng khách nhân khắp thế gian. Thanh niều gõ nhẹ vào ấm rượu, sướng to câu ca. Đao khách lắng nghe tiếng hát, say ngủ ở trên bàn. Đinh, rượu bị gõ thành gợn sóng. Thanh niều dừng nét bút, câu chuyện đã kết thúc. Cách chương.